Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, gặp mặt. Ngày thứ hai sáng sớm, Lê Ông khó được ngủ rồi lấy lại sức, này nhường hắn cảm giác chính mình giống như là một cá nhân loại bình thường. Từ giường trên bắt đầu, hắn không có sử dụng tinh thần lực dọn dẹp chính mình, mà là đi đến rồi phòng rửa mặt dùng nước sạch gột rửa rồi toàn thân. Bữa sáng là ở biệt thự Bình Đài trên ăn. Dùng qua bữa sáng sau, hắn ngồi ở xốp nhuyễn ghế dựa trên, một bên uống vào tăng lên tinh thần lực trà một vừa thưởng thức phương xa cảnh sắc. Hắn bên thân trừ rồi Tom ngoài, Bá Vương, Kim Ưng cùng cái bóng đều bị hắn lưu tại phòng tu luyện không gian bóng bên trong. Chỉ cần thân thể ăn hết được, chiến đấu đồng bạn liền sẽ một mực tu luyện. Ivan tinh sĩ, Josephine tinh sĩ chính muốn rời khỏi Quiasta. Gregory tinh sĩ tin tức đột nhiên phát rồi qua tới. Gregory tinh sĩ phát tới tin tức bên trong, còn có một cái phi thuyền tín hiệu phân biệt mã. Hắn trưởng khống lấy Quiasta hệ thống an toàn. Có lẽ Leon, dũng sĩ số cái này cấp những chiến hạm khác bởi vì có được tinh thần hệ Meredith. Tình sư nguyên nhân, không có cách gì làm đến, dũng sĩ số tín hiệu phân biệt mã ngoài. Còn lại phi thuyền tín hiệu phân biệt mã chỉ cần thuộc về Quiasta, hắn đều có thể tiếp xúc đến. Cảm ơn, Lê Ông về rồi một cái tin tức. Khác ở Quiasta, chấm ngoặc kép, Gregory tinh sĩ chỉ phát rồi một nửa tin tức. Bất quá hắn ý tứ Lê Ông rõ ràng, Quiasta có chút đặc thù. Ở chỗ này ra tay rất khả năng gợi ra các thế lực phản ứng. Lê Ông nếu như không nghĩ nhường Quiasta lượt bố cửu địch, như vậy tốt nhất vẫn không thể ở Quiasta nội bộ ra tay. Nói lời nói thật, nếu như không phải là Gregory tinh sĩ nhắc nhở, Lê Ông đều muốn quên đi rồi Josephine tinh sĩ tên này cấp 11 nữ tính tinh sĩ. Josephine tinh sĩ cùng Sokira công nghiệp quân sự có quan hệ, cũng cùng chết đi Costello tinh sĩ có lấy liên hệ. Lê Ông tấn thăng 14 cấp tin tức, chính là nàng nhắc nhở cho Sokira công nghiệp quân sự. Ở Lê Ông trong mắt, Josephine tinh sĩ chính là một cái nhỏ nhân vật, gặp đến lúc tiện tay đánh phát liền có thể rồi. Không có nghĩ đến Lê Ông còn không có ra tay, Josephine tinh sĩ lại là muốn rời khỏi Quiasta rồi. Bên này vừa kết thúc rồi cùng Gregory tinh sĩ trò chuyện, Lê Ông ngồi lên rồi, phá không số, rời khỏi biệt thự. Liền lại thu đến rồi một cái tin tức. Lê Ông, có rảnh gặp mặt sao? Donton tinh sĩ phát tới tin tức. Hắn cũng là Lê Ông ở Noe Văn Minh vì số lượng không nhiều chân chính bạn tốt. Ta ở Quiasta biệt thự bên này. Là ta đi ngươi nơi đó. Còn là ngươi qua tới. Lê Ông lập tức trả lời nói. Chờ ta hai cái tiếng đồng hồ. Ta chốc lát nữa đến. Donton tinh sĩ đáp lại nói. Hai cái tiếng đồng hồ đầy đủ rồi. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Trong miệng thì thào tự nói. Phá không số tăng tốc phóng tới vũ trụ. Vì lẽ đó sử dụng phá không số. Đó là bởi vì Lê Ông căn bản cũng không có nghĩ nhường Josephine tinh sĩ rời khỏi Quiasta quá xa. Chỉ cần Josephine tinh sĩ rời khỏi rồi Quiasta, hắn liền sẽ ra tay giải quyết hết Josephine tinh sĩ. Loại nhỏ phi thuyền, phá không số càng thích hợp loại này khoảng cách ngắn vận chuyển. Đồng thời sẽ không khiến cho người khác để ý tới. Chiếc này, phá không số, ở Noe Văn Minh là không có ghi chép. Hắn ở Noe Văn Minh cũng cơ hồ không có làm sao sử dụng qua. Josephine tinh sĩ thu đến tình báo hơi trễ. Này cùng thân phận địa vị của nàng có quan hệ. Nàng mặc dù cùng Sokira công nghiệp quân sự có quan hệ, nhưng thực lực chỉ là cấp 11 nàng. Ở Sokira công nghiệp quân sự bên trong cũng không có nhiều ít lực ảnh hưởng. Josephine tinh sĩ là từ cái khác bạn bè nơi đó biết được Sokira công nghiệp quân sự phát sinh việc. Khi nàng hướng còn lại bạn bè điều tra Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân tình huống sau, nàng mới phát hiện chính mình lại là cuối cùng biết được. Nàng cũng biết Lê Ông trở về Quiasta chi việc, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Nàng liền thu thập đồ vật điều khiển lấy phi thuyền rời khỏi Quiasta. Mặc dù Josephine tinh sĩ nhận được tin tức trễ nhất, nhưng nàng lại là so cái khác người càng rõ ràng trong đó tường tình. Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân, vượt qua 10 vạn người, gần ngàn tàu chiến hạm, còn có số lượng không ít bậc cao tinh sĩ. Những này vậy mà toàn bộ mất tích. Nói là mất tích, kỳ thật sẽ chờ cho đã tử vong. Nên biết rõ Sokira công nghiệp quân sự chi này hạm đội tư nhân cũng không hề rời đi Noe văn minh. Noe Star vực nội đều ở vào Skynet phạm vi. Dù là có lấy ngăn cách tín hiệu thủ đoạn, nhưng một chi hạm đội tư nhân cũng sẽ không dài thời gian không cùng Sokira công nghiệp quân sự liên hệ. Sokira công nghiệp quân sự xác định hạm đội tư nhân mất liên, cũng là bởi vì hạm đội tư nhân sẽ đúng giờ báo cáo vị trí. Nếu như một lần bỏ qua còn tính là bình thường, nhưng liên tục nhiều lần bỏ qua báo cáo thời gian, lại thêm lên lại là chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Như vậy kết quả như thế nào liền đại khái có thể đoán được. Josephine tinh sĩ ở biết được Leon thực lực tăng lên đến 14 cấp sau, lập tức hướng Sokira công nghiệp quân sự báo cáo rồi này việc. Thậm chí nàng cũng bởi vì này kiện việc đạt được rồi Sokira công nghiệp quân sự ngợi khen. Nguyên bản nàng coi là Leon cho dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, có Sokira công nghiệp quân sự ra tay, cá nhân còn là không có cách gì cùng thế lực đối kháng. Nhưng hôm nay Leon bình an trở về, Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân mất tích, Josephine tinh sĩ đã có khả năng xác định đây là Leon thắng lợi rồi. Josephine tinh sĩ lựa chọn lập tức rời khỏi. Nàng cũng không nghĩ sẽ cùng Leon như thế đến gần. Nàng chỉ cần ngẫm lại Leon có lẽ giết chết rồi 10 vạn người, đem một cả chi hạm đội tư nhân chôn vùi, liền không cấm tâm thăng run rẩy, cỡ trung phi thuyền tăng tốc, xông ra rồi tầng khí quyển. Nàng thao tác cỡ trung phi thuyền, chuẩn bị tốc độ cao nhất rời khỏi. Liền ở lúc này, Josephine tinh sĩ nhìn đến màn sáng trên biểu thị cỡ trung phi thuyền tín hiệu phân biệt mã bị kích hoạt, nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Bản năng, nàng cảm giác đến rồi nguy hiểm đến gần. Tín hiệu phân biệt mã là một chiếc phi thuyền thân phận chứng. Trừ rồi những kia có được đặc biệt quyền hạn, không cần muốn hệ thống an toàn nghiệm chứng phân biệt mã đặc quyền phi thuyền ngoài, còn lại phi thuyền khi tiến vào tinh cầu hệ thống an toàn lúc, đều cần có lấy tương ứng tín hiệu phân biệt mã. Josephine tinh sĩ lúc này đều rời khỏi rồi Quia Star. Tín hiệu phân biệt mã ở cái này thời điểm bị kích hoạt, đây tuyệt đối là bị truy lùng, có khả năng theo dấu vết nàng. Nàng phỏng đoán bên trong chỉ có thể là cái kia khủng bố tồn tại. Cái kia để cho nàng không thể không rời đi Quia Star Leon. Trốn, không có mảy may cái khác ý nghĩ. Josephine tinh sĩ duy nhất nghĩ đến chính là một cái việc. Nàng đem động cơ động lực đẩy đến cực hạn. Cỡ trung phi thuyền đột nhiên chấn động, tiếp lấy tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Cấp 5 văn minh cỡ trung phi thuyền tốc độ là phi thường khủng bố. Chỉ cần cỡ trung phi thuyền tốc độ đạt tới cao nhất, trừ phi Leon điều khiển lấy cỡ lớn phi thuyền, nếu không căn bản không có cách gì truy lên nàng. Josephine tinh sĩ thông qua màn sáng, nhìn đến rồi một chiếc loại nhỏ phi thuyền, đang tăng tốc hướng nàng bên này đuổi theo. Nàng không khỏi trong lòng một lòng, nàng đã có thể khẳng định, này chính là Leon đuổi tới. Bất quá Leon cũng không có điều khiển kia chiếc dũng sĩ số. Này nhường Josephine tinh sĩ cảm giác hy vọng lại trở về rồi. Nàng có lấy cực lớn nắm chắc chạy trốn. Liền ở cỡ trung phi thuyền không ngừng tăng tốc quá trình bên trong, Josephine tinh sĩ nhìn đến màn sáng trên loại nhỏ phi thuyền tốc độ biến càng nhanh, đồng thời còn là càng lúc càng nhanh. Này hoàn toàn vượt qua rồi loại nhỏ phi thuyền nên có tốc độ. Nàng không khỏi đem màn sáng trên loại nhỏ phi thuyền phóng to. Nàng nhìn thấy rồi loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài tựa hồ có lấy ánh điện chớp động. Leon thao túng phá không số. Hắn ở nhìn đến Josephine tinh sĩ cỡ trung phi thuyền sau, cũng cảm giác chính mình tựa hồ là khinh thường rồi. Nếu như dũng sĩ số ở chỗ này, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất truy lên Josephine tinh sĩ. Leon ngược lại cũng không lo lắng Josephine tinh sĩ có khả năng chạy trốn. Chính là lần này giết không được Josephine tinh sĩ. Josephine tinh sĩ cả đời cũng đều ở vào sợ hãi bên trong. Hắn thử lấy điều động tia chớp quy tắc. Này Quiasta nhưng không có cái gì cường giả. Lại thêm lên lúc này đã rời khỏi rồi Quiasta. Hắn không có nhiều ít cố kỵ. Tia chớp quy tắc năng lượng phân bố tại phá không số mặt ngoài. Cho phá không số cung cấp rồi chán ngoài tốc độ. Đương nhiên, loại này tăng tốc phải vô cùng cẩn thận. Tia chớp quy tắc năng lượng đối phi thuyền tự thân là có thương tổn. Leon dùng tinh thần lực ở phá không số mặt ngoài hình thành rồi một đạo bình chướng. Mới xem như trong thời gian ngắn sẽ không đối phá không số tạo thành tổn thương. Phá không số đột nhiên tăng tốc, kéo gần lại cùng Josephine tinh sĩ cỡ trung phi thuyền khoảng cách. Càng ngày càng gần, Josephine tinh sĩ cảm giác đến rồi tử vong khí tức. Nàng lúc này cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện cỡ trung phi thuyền càng nhanh chóng hơn. Làm Leon tinh thần lực có khả năng tiếp xúc đến Josephine tinh sĩ cỡ trung phi thuyền lúc, hắn kích phát rồi, khống chế tia chớp. Này một lần hắn đem tia chớp phạm vi khống chế ở cỡ trung phi thuyền phạm vi. Cỡ trung phi thuyền tiếng động cơ âm đình chỉ, nội bộ theo lấy ánh điện lấp lóe, tất cả thiết bị đều bị phá hư. Josephine tinh sĩ thân thể một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Ở phát hiện cỡ trung phi thuyền tình huống sau, nàng lập tức muốn rời khỏi cỡ trung phi thuyền, nhưng nàng còn là chậm rồi. Tia chớp xâm lấn cỡ trung phi thuyền tốc độ vượt qua rồi nàng phản ứng tốc độ. Josephine tinh sĩ bị tia chớp bao vây. Cấp 11 tinh lực vòng bảo hộ liền một hơi đều không có trèo trống. Liền bị tia chớp ăn mòn. Cơ giáp càng là yếu ớt. Ở tia chớp trước mặt chính là bài trí. Sinh mệnh cuối cùng. Josephine tinh sĩ trong lòng dâng lên rồi hối hận. Nàng cùng Leon cũng không có cừu hận. Vì rồi Sokira công nghiệp quân sự ban thưởng, liền cùng Leon cường đại như vậy tồn tại kết thù. Leon thu về rồi, khống chế tia chớp. Phá không số chủ pháo kích phát, đem không có bất luận cái gì phòng ngự cỡ trung phi thuyền nổ thành rồi mảnh vỡ. Hắn nhìn rồi nhìn thời gian, mới đi qua rồi 35 phút chuông. Phá không số chuyển hướng hướng về Quiasta trở về địa điểm xuất phát. Về đến rồi biệt thự. Leon tiến vào không gian bóng khu sinh hoạt. Ở khu sinh hoạt dùng cấp 6 văn minh đồ ăn thiết bị. Chế được rồi nhiều loại phi thường hiếm thấy mỹ thực. Chớ nhìn hắn đối với Mengma văn minh không gian bóng khu sinh hoạt bộ phận không hề nhìn chúng. Thực tế trên Noe văn minh bất luận cái gì một nhà khách sạn. Đạt được cấp 6 văn minh đồ ăn thiết bị. Đoán chừng đều sẽ trở thành Noe văn minh cấp cao nhất khách sạn. Văn minh chênh lệch là phản ứng ở đông đảo phương diện. Cấp 6 văn minh đối cấp 5 văn minh có lấy nghiền ép chi thế. Đồ ăn thiết bị cũng giống như thế. Leon đem đồ ăn giao cho biệt thự máy móc tôi tớ. Bạn tốt đến tự nhiên cần muốn thật tốt tiếp đãi. Không có đến 2 cái tiếng đồng hồ. Một chiếc cỡ trung phi thuyền liền trôi nổi tại trước biệt thự. Leon sớm liền chờ ở rồi biệt thự ngoài. Leon. Không nghĩ tới ngươi thực lực sẽ tăng lên như thế nhanh. Donton tinh sĩ nhìn đến Leon lúc. Trong mắt đầy là không dám tin tưởng chi sắc nói rằng. Donton tinh sĩ có thể cảm thụ đến Leon khí tức trên thân. Leon cũng không có hết sức giấu giếm. Hắn trong lòng có là vui vui mừng. Ngược lại là không có cái gì ghen ghét. Leon có thể cùng hắn không có cái gì cạnh tranh quan hệ. Ngược lại là Leon càng là mạnh mẽ. Hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Leon là Donton tinh sĩ dẫn vào đến Noe văn minh. Cùng Donton tinh sĩ ở giữa quan hệ là không có cách gì mẫn diệt. Donton tinh sĩ sau lưng không có trừ rồi lão sư Hickok tinh sư ngoài cái khác bối cảnh. Leon đột nhiên quật khởi nhường hắn tư nhân thế lực rất là tăng cường. Chỉ là một chút vận khí mà thôi. Tiến đến rồi nói sau. Leon cười lấy làm cái mời thủ thế nói rằng. Donton tinh sĩ khi tiến vào biệt thự lúc, ánh mắt lại ở biệt thự ngoài bình đài, dũng sĩ số trên ngừng rồi chốc lát. Hắn nhận ra, dũng sĩ số, mô hình. Đây là chuyên vì tinh sư chế tạo cỡ lớn chiến hạm. cho dù là Don Tân tinh sĩ nghĩ muốn làm đến cũng không phải là dễ dàng như vậy việc. Chủ yếu là hắn ở lão sư Hickok tinh sư trước mặt. Còn ở vào bị khảo sát giai đoạn, nhận đến sủng ái còn không có đạt tới có thể tùy ý yêu cầu cái này cỡ lớn chiến hạm địa vị. Don Tân tinh sĩ đại não bên trong có chút loạn. Hắn không có cách gì tưởng tượng Leon đi đến Noe văn minh này mới bao lâu. Bất quá là thời gian mấy tháng. Không chỉ là thực lực đạt tới rồi 14 cấp tinh thần hệ. Còn có rồi cái này tinh sư chuyên dụng cỡ lớn chiến hạm. Này nói rõ Leon có rồi tinh sư công nhận. Thậm chí có thể nói là tinh sư bối cảnh. Một mực đến ngồi xuống về sau. Don Tân tinh sĩ còn ở vào mê mang trạng thái. Hắn đều muốn quên rồi chính mình tới đây mục đích. Thẳng đến một thanh thanh tâm trà vào miệng. Nhưng hắn có chút hỗn loạn tâm thần ổn định xuống tới. 14 cấp tinh thần hệ. Cấp 12 thể thuật hệ. Lê ông, người mà liền thể thuật hệ đều đuổi kịp ta rồi. Don Tân tinh sĩ lại cặn kẽ dò xét rồi Lê ông một phen. Hắn phát hiện rồi càng nhiều. Che giấu ở Lê ông 14 cấp tinh thần hệ khí tức phía dưới. Cấp 12 thể thuật hệ khí tức lộ ra cực kỳ điệu thấp. Don Tân, đoán chừng ngươi dùng không được bao lâu liền sẽ tấn thăng 13 cấp rồi a. Lê ông cười lấy hỏi nói. Don Tân tinh sĩ khí tức ở vào cấp 12 đỉnh phong. Đồng thời Lê ông càng là cảm thụ đến rồi Don Tân tinh sĩ khí tức sinh động. Đây là bất cứ lúc nào tấn thăng dấu hiệu. Chỉ cần thời cơ đến, Don Tân tinh sĩ nắm chắc đến kia một tia tấn thăng thời cơ. Liền sẽ tấn thăng trở thành 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn không biết phải bao lâu. Don Tân tinh sĩ lắc đầu nói rằng, ở Noe văn minh, cũng chỉ có Don Tân tinh sĩ mới sẽ xưng hô Lê ông vốn tên là. Đương nhiên, đây là ở hai người một chỗ thời điểm mới sẽ như thế. Don Tân tinh sĩ mệnh là Lê ông cứu. Cho nên Don Tân tinh sĩ đối với Lê ông không có chút nào đề phòng. Hắn là nghĩ nói cái gì liền nói cái gì. Costello đã chết rồi sao? Don Tân tinh sĩ trực tiếp hỏi nói. Có lẽ trước kia đối với Costello tinh sĩ tử vong còn không có cách gì xác định. Nhưng nhìn sâu Kira công nghiệp quân sự phản ứng. Don Tân tinh sĩ cũng đoán được nguyên nhân trong đó. Đặc biệt là Costello tinh sĩ thật lâu không có cách gì có liên lạc. Sau Kira công nghiệp quân sự phát điên một dạng phái ra hạm đội tư nhân đuổi giết Lê ông. Đều rất nói rõ rồi nguyên do. Thi thể bị ta ném vào hành tinh. Lê ông cũng không có giấu giếm. Hắn nhàn nhạt nói rằng. Don Tân tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Hắn trong lòng nên hết sức cao hứng. Nhiều năm đối thủ tan biến. Nhưng hắn ở lão sư Hickok tinh sư nơi đó sẽ nhận đến càng nhiều coi trọng. Hắn có rồi càng nhiều khả năng được đến lão sư Hickok tinh sư trong tay tấn thăng tinh sư cơ hội. Đây là hắn nhiều năm qua kỳ vọng. Nhưng Don Tân tinh sĩ trong lòng vừa có không có cách gì hình dung sầu não. Costello tinh sĩ một mực áp chế hắn. Cũng là hắn nghĩ muốn lật qua núi lớn. Đột nhiên này tòa núi lớn tan biến rồi. Nhưng hắn có chút thất thố. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.